mươi phần. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự chùa Từ Thiền, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, sáng nay thì Sài Gòn chúng ta đổ mưa và một số đường bị ngập lụt, và một số đường thì cống thoát nước thoát không được đó, nên là nó xe tải chạy là thành ổ gà, ổ voi, ổ trâu, ổ bò, nói chung là nhiều cái ổ lắm. Hôm hôm tôi đi giảng ở dưới Vĩnh Lộc á, trời, con đường hết hồn hết vía luôn, ổ nào ổ nấy là ổ cá voi chứ không phải là ổ voi nó lớn vậy đó. Nên chúng ta thấy cái mùa mưa mà không có thoát nước tốt á thì nó sẽ ngập lụt. Và sáng giờ Phật tử điện thoại liên tục luôn về vụ mà ở Quảng Bình, tức là ở miền Trung, bão lũ vân vân. Tính tuần sau thầy cũng đi cứu trợ ở ngoài miền Trung cho bà con. Thì sáng nhờ anh Phật tử ngoài đó xem coi dùng nào mà cần sự trợ giúp. Thì anh nói là những cái vùng mà gần thành phố, gần thị xã thì có nhiều đoàn ta đến, nhưng đặc biệt là người dân tộc á, ở trên vùng sâu, từ thị xã mà đi vô cả trăm cây số á, thì người đó ít có ai lên, tại cái đường núi trắc trở, treo leo hiểm trở nên ít ai lên á. Hỏi thầy có dám đi đó không? Nói gì đâu không dám, nên cứ đi tới thôi, là đi nó không tới, đi tới đó cái đầu mình mới vô cái xe kéo, mình kéo nó vô trong cái làng á, ở trong trọng đó. Rồi có đoạn á thì phải đi bộ, có đoạn đi được xe Honda, có đoạn thì kéo xe ngựa, còn có đoạn thì là phải vượt suối. Thầy có nó dám nắm cọng dây bay qua suối không? Là vụ này hơi căng à nha. Vụ này chưa có nắm cọng dây bay lần nào. Có bữa trước đi đâu đó mà có cái chỗ mà nói cái trò chơi á, hình như ngoài Vũng Tàu phải à. Ở trên này cái gác cao, ở dưới cái gác thấp nó cột cọng dây nè, nó là mình đu dây bay vèo nó qua bên kia đó. Mà mình còn ớn không dám đu. Còn đằng này mà cái suối thiệt nó đang chảy cắt cắt cắt nước ở dưới này nè, mà cầm cọng dây, mà dây đó nào đâu phải là cái cọng dây cáp đâu, mà dây đó là cái dây mà nó trèo ở trên núi á, mấy cọng dây mà nó lòng thòng đó, nắm mấy cọng dây bay cái, người ta ở đó người ta người rừng, người ta có 20-30 kg người ta bay, còn mình đây 70-80 kg bay chắc nó đứt cọng dây cái bực cái nó đi xuống tuốt ở dưới mà. Bởi vậy muốn bay đó là chắc cũng phải là ăn gạo lứt muối mè tháng cho nó xuống 10-20 kg đó, mình nắm dây mình bay qua mấy cái suối đó, chứ còn mà lơ bơ là bay cái là nó đứt dây. Nói vậy thôi chứ là ở cái vùng đồng bằng, nhất là ở thành phố mình đây nè, dẫu mình nghèo đi nữa quý vị thì mình cũng khá hơn, tức là cái điều kiện y tế, điều kiện học hành, điều kiện kinh tế vậy, chứ mình nói mình thiếu nhưng đâu có thiếu gì đâu. Cơm ăn cũng ngày 2-3-4 bữa, còn ăn cơm tiệm cơm quán, còn đồ mặc thì phủ phê hết trơn. Mình nói mình nghèo nhưng mà dùng sâu dùng xa ta thiếu thốn mọi bề chứ đó. Nếu xét theo nhà Phật thì là nghiệp của người ta, nhưng mà mình á là con nhà Phật thì mình cũng phải chia sẻ nên chắc có lẽ là tuần sau sẽ đi ra đó thị xác giúp đỡ cho những cái bà con dân tộc ở ngoài đó, cũng mấy cái xã vậy đó, những cái vùng mà sâu vùng xa mà đi bà con dân tộc một lần về làm buồn, đường xá nó không có, nít nhỏ lớn tới lớn này nè, không có mặc cái gì hết trơn, thì đâu mấy chục đứa thấy sao mà không có mặc cái gì hết trơn, vậy mình chịu nổi mà hay chứ không gì. Thấy là bởi nhằm chi xã hội văn minh để mình vô ở trong những cái vùng sâu xa, thấy người ta thiếu thốn, người ta sinh hoạt theo kiểu đó, mình thấy mình mũi lòng. Nói đời sống con người mà ai cũng có cơ hội sanh ra, ai cũng có trên quả đất này, vân vân. Và bữa nay thì cũng có cái duyên lành là ngày 18, ngày mai ngày 19 với Quan Âm, nên là nhiều chùa tổ chức. Bữa nay là chúng tôi đi nhiều lắm, từ sáng tới chiều tối luôn. Ngày 19 thì cũng có, nhưng mà ta sợ là các cái chùa tổ chức đụng với nhau, nên là tổ chức ngày 18. Có cái người Phật tử người ta bị bệnh, người ta uống hoài, uống thuốc hoài, uống thuốc không hết, không có gì. Và người ta hỏi thì làm sao mà mấy cái bệnh đó là uống hết. Thực ra tất cả các bệnh là do tâm của mình chiếm hơn 50%. Có nghĩa là cái trạng thái của tâm, mấy đứa nhỏ bệnh mau hết hơn người lớn. Tại người lớn có cái tâm chẳng á, có tâm sầu, tâm khổ, tâm sợ, tâm quán, tâm thương chẳng. Còn mấy đứa nhỏ nó vô tư, cho nên bệnh mau hết lắm. Cái chất đề kháng của mấy nhỏ đó cũng như người già thôi, đề kháng thấp kém, nhưng mà nhỏ mau hết là người già. Tại vì nhỏ đó là tâm hồn nó trong sáng, nhẹ nhàng, không có nghĩ gì hết. Còn người lớn tuổi mình á hay nghĩ sâu xa, rồi buồn rồi khổ, giận con giận cái, vân vân. Cho nên á trong nhà Phật tu tập á thì chúng ta cũng phải cần đến cái dụng tâm để tu. Còn khi trị bệnh á, chúng ta cũng phần cũng phải cần có cái dược tâm để trị bệnh. Dược tâm ta gọi là tâm dược. Tâm dược tức là cái tâm mà là thuốc, là tâm để trị bệnh. Còn mà khi tu á thì chúng ta cũng có phải cái dụng công cái tâm tu. Còn khi trị bệnh á cũng phải có cái tâm dược. Nhưng mà nếu cái bệnh mình á nó có hai cái loại bệnh. Cái bệnh thứ nhất á là bệnh trong thân. Cái thứ hai á là bệnh ở trong tâm. Mà tại sao nữa ta là bệnh trong thân? Là tại vì mình ăn uống vô nè, mình đó là ngoài ngoại nạp mà vô, tức là mình ăn á bằng con đường các cái thực dưỡng, thì mình ăn vô bằng đường miệng của mình. Trong cái thức ăn của mình á nó có cái chất bổ, và đồng thời nó kèm theo cái chất độc. Chất độc là cái hại của cái thân, chất bổ là để nuôi cái thân. Nhưng mà thức ăn nào nó cũng kèm theo hai cái, có ít hoặc là có nhiều. Không bao giờ thức ăn nào mà chất bổ không. Thức ăn nào chất bổ không thì người ta gọi là thức ăn tinh khiết. Tinh khiết á là chất bổ không à. Còn đa phần thức ăn á mình có cái chất độc chổng. Do đó thức ăn thiêu nè, đất đầu nó là có chất độc mà. Thức ăn mà nó chứa là các cái chất thuốc trừ sâu, phân bón, rồi á là biến dị gen, là răng răng răng, làm cho cái cơ thể mình hấp thụ cái chất độc đó, nó sẽ sanh ra các cái loại bệnh khác nhau. Cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình á, nếu á mà hàng ngày mình thiền diệt thực, pháp hỷ thực, thì là tâm mình đó gọi là cái thức ăn tinh khiết, thuần khiết của tâm. Nhưng mà mình đâu có ăn mấy cái đó không đâu, mà mình ăn ở ngoài vô á, tác cái chất á là tham sân si mạn nghi ác kiến, vui buồn hờn giận ghét ghen, thì cái đó gọi là độc tố của cái tâm. Nên cái tâm mình nó bị bệnh, mà mình không hay nữa. Có người á bệnh, càng bệnh á thì cái tâm càng mệt mỏi, mà tâm nên là càng sanh ra phiền não. Do đó mà trị bệnh á trong thân á thì phải cần dược liệu, còn trị bệnh trong tâm á thì phải cần cái tâm dược. Nên khi á mà cái người tu tập thì người ta cũng phải có cần cái để trị bệnh trong cái tâm của mình. Tâm mình nó nhiễm bệnh nhiều đời nhiều kiếp lắm, rồi mình sanh đi trong sanh tử luân hồi nè, đó là cái bệnh của tâm đó. Nên mình mới cần một cái loại đó là cái tâm dược để mình trị bệnh. Nếu mà mình niệm Phật mà cái tâm mình á được thanh thản trong sạch là mình trị hết những cái độc tố của tâm. thì người đó niệm Phật sẽ dễ dàng giảng sanh. Cái người tu thiền á, ta dùng tâm dược để ta trị cái gốc độc của cái tâm. Ví dụ như tâm mình đã nhiễm độc lâu đời này, mà tam độc nặng nhất là tham sân si. Còn á, mà các cái độc nhẹ hơn nữa thì là các cái loại như là vui buồn hờn giận ghét ghen rồi phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại rồi đó. Như vậy thì mấy cái đó cái độc nó nhẹ hơn, độc tố nhẹ hơn. Giống như ở trong dân gian, độc cực độc mà nó xài trong hoàng cung đó thì gọi là hạt đỉnh hồng. Những cái điều đại phong kiến á, ta thường cái đó để người ta ban cho cái tam ban triều điểm, nghĩa là những cái người trong hoàng thân quốc thích mà phạm tội, ta chọn một cách để người ta xử đó. Thì trong đó có cái là độc dược, mà độc dược người ta xài á, là gọi là hạt đỉnh hồng. Cái hạt đỉnh hồng đó nó không màu, không mùi, không vị, mà uống vô cái chết liền, bứt liền. À, và cái thứ hai nữa, ta dùng hồi xưa ta dùng mà thuốc chuột đó, ta dùng thạch tín rồi đó, những cái loại mà cái nhóm độc thuộc là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 đó, phân loại những cái độc đó ra. Những cái độc đó sẽ hại cho cơ thể mình rất là nhiều, rất là lớn. Như vậy thì những cái nhóm độc nhóm 1 là uống chết liền, nhưng nhóm 2, nhóm 3 uống ngấm cơ thể à, đó không đó. Từ từ như hoàng đế Napoleon bị người ta hạ độc đó, dễ em thức ăn đó, uống vô yếu lần lần uống cái nhóm độc nhóm 3, nhóm 4. Thì trong thức ăn mình á thường chứa những cái nhóm độc nhóm 5, nhóm 6, nhóm 6, nhóm 7, có nghĩa là cái mức độ độc nó thấp nhưng mà nó tích tụ lâu ngày trong gan, trong thận mình á, mình sanh ra mình bị bệnh. Còn các cái chất hóa học mà trực tiếp dùng chất mà ngâm để tẩy rửa trái cây, ví dụ như dừa đi, gọt mình thấy gan hỏi đen xì, nhưng mà gọt ngâm vô thuốc tẩy để lên trắng bồng, trắng phào, rồi ngâm ba cái rau đó, ví dụ như bông súng, ngó sen, ngâm vô cái một giá đổ mà từ sáng tính chiều á thì cộng giá đen thui à, mà mình thấy người ta bán giá đổ từ sáng chiều cộng giá nó trắng phao phao luôn á, vì mình ra làm ham quá, lửa lên ham quá, ăn vô dính chưởng. Nghe là đó là chất độc đó, bắt đầu là nhóm đó nhóm 3, nhóm 4. Nó ngấm vào trong cơ thể của mình á, làm cho mình sanh ra nhiều cái loại bệnh khác nhau. Cơ thể mình không thảy được độc tố. Và độc tố là gì? Là độc tố là nó giết cái cơ thể của mình. Vậy giết chậm, giết nhanh, giết càng chậm thì độc tố nó càng ít. Giết càng nhanh độc tố nó càng nhiều. Như con rắn á, nó cắn vô. Nghe không có gì? Là độc nó truyền trong cơ thể là chết liền. Là rắn đó là rắn cực độc. Đó không có gì, mà rắn nó có nọc độc để làm gì, chẳng qua nó bắt con mồi thôi, nó cắn mồi đen mồi tê liệt nó ăn thôi. Cái đó là trong thiên nhiên, nó để nó hạ độc cái con mồi và nó tự vệ lấy nó, để con gì đó mà tấn công nó là cắn lại cái thì cho con đó nó nhiễm độc thì là nó không còn sức để nó tấn công rắn nữa. Đó trong thiên nhiên thôi, nên nó tất cả đó là chất độc. Chất độc là gì? Là hại cái cơ thể của con người và các cái con vật. Nên khi mà mình muốn để cứu lấy cái cơ thể của mình khi mình bị bệnh, bị độc, không có gì, thì mình phải cần có cái gọi là dược liệu để cứu. Nên có nhiều cái bài dược liệu dân gian rất là hay mà người ta không biết. Dù bệnh gì cũng có dược liệu chứ ha. Người ta cứu được hết trơn à, nhưng mà tại vì mình không biết cái cây đó nó trị bệnh gì và tác dụng phụ nó gì. Giống như hôm qua có cô Phật tử là thầy ơi thầy, con nghe nói nhá là cây mật gấu á trị nhiều bệnh lắm, con uống trời ơi uống nó thuộc huyết áp, uống nhiều đó quý vị, uống ngày ít thôi, uống lại nửa tháng tháng ta nghỉ, còn uống tháng này qua tháng nọ tuột huyết áp xuống chóng mặt, đi không nổi luôn, đứng lên quần quần đâu biết nguyên nhân tại sao, ai nhà đâu uống cây mật gấu tuột lót huyết áp. À, quý thấy không, ăn rau dấp cá nhiều cũng tụt huyết áp nữa, rồi lại uống cái lá sa kê nhiều cũng tụt huyết áp nữa. Nên khi chúng ta uống thì uống thời gian ngắn thôi, đừng có bao giờ mà bắt cái đó mà uống hoài năm này qua năm kia. Có cô Phật tử ngày hôm qua đó, cổ bị nhức đầu chóng mặt ngoài sau nè, vậy mà cổ uống ngày 4 viên paradon, mà cổ là cổ uống 2 năm trời đó, tức ngày nào cũng uống sáng 2 viên paradon, chiều 2 viên paradon nó mới đỡ nhức đầu. Là uống đây chết. Có cô Phật tử Cà Mau đó cũng y chang này nè, uống 4 năm trời xét ra hư thận luôn. trong cái viên bài thuốc đó nó có chất độc ở trong á. Tuy là cái nó là cái dược liệu nhưng mà trong dược liệu nó có chứa thuốc độc ở trong đó. Có nghĩa là nó có cái dược liệu là nó để cứu bệnh, và nó có cái độc dược để mà nó tác hại. Nên là gì, nó cũng hai cái mặt của vấn đề, cho nên đó mình phải hiểu về nó. Chứ không phải là mình uống thuốc gì mình uống hoài tấp hoài tới hại gan hại thận chết à. Nên ba cái paracetamol đồ á, là mình phải uống ít ít vừa đủ hết bệnh thôi, chứ không được lạm dụng nó. Uống năm này qua năm kia là gan thận mình là tiêu hết. Nên bây giờ tại sao ta chạy thận nhiều quý vị? Là tại vì nó tê liệt hết, là mình ăn thuốc độc mà nhiều quá ở trong đó đó, nó hại cái gan hại cho thận. Gan thận mình lọc chất độc nó thảy ra ngoài khỏi cơ thể của mình. Nên mình muốn lọc độc tố cho tốt á là chanh dây mình á uống với mật ong, hoặc là cam á uống mật ong vào buổi sáng trước 12 giờ trưa đó. Nửa trái gì đó nặng vô để muỗng canh mật ong vô, quậy nước hầm hầm vô uống ót rồi trước 12 giờ trưa nha, chứ đừng có uống buổi chiều. Mà đồ chua không được uống buổi chiều, uống buổi chiều á là nó không có tốt, không hấp thụ được. Phải uống buổi sáng. Nên cái đó là trong thân bệnh của mình á, mình biết mình tập thể dục, nhất là nó tồn tại cái calo. Khi mình ăn vô nhiều quá nó mà không thải ra được, nó sanh ra thành cái dạng mỡ ở dưới cái bụng mình á, trong đó có các cái mỡ độc nữa. Nên mình làm sao mà phải đốt hết cái lượng mỡ thừa đó đó, thì nó không có trôi trong cơ thể mình, nó không sanh ra tắc nghẽn các cái mạch, sanh ra là bị tai biến hoặc là bị sốc là gì ha, đột quỵ. Nó bị đột quỵ và tai biến. Như vậy thì mình á là phải tập thể dục, mình phải làm sao cho nó đổ mồ hôi. Nghe không quý vị, là tốt nhất mình tập đi, tập sao cho đổ mồ hôi, đi vòng vòng, đi bộ cái gì đó, đi bộ bộ, đi vòng vòng, vừa đi vừa niệm Phật. Bước cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bước nhanh niệm nhanh, bước chậm niệm chậm. Cứ bước đi, mình tập này, mình niệm đi, mình tập trung vào cái chân của mình niệm đi quý vị. Là sáng sớm chạy cái mồ hôi đổ giọt giọt kèm theo khăn, chạy vòng vòng gì đó mà khỏe lắm, đốt các cái calo ở trong cái chất mỡ, không phải cái bụng mình không đâu, mà nó chứa vòng vòng vòng trong người mình á, đốt cháy hết ba cái chất mỡ đó. Rồi xong mình về á là mình đừng ăn tinh bột nhiều. Tinh bột tức là cơm rồi đó, mình ăn ít lại đi, ăn rau củ quả nhiều lên là bảo đảm sức khỏe, khỏi cần uống ba cái thuốc thực phẩm chức năng gì quảng cáo uống tháng mười mấy hai chục triệu, mười mấy hai chục triệu người ta để mà đi mua ba cái trái cây với rau người ta ăn, không có gì. Ai đâu mà uống cái kiểu đó mấy hai chục triệu. Người mình làm lương á tháng có 3-4-5 triệu bạc, uống tháng mười mấy hai chục triệu, uống vậy sao uống được. Nó giàu cho nó khỏe đi nữa thì nó mệt cái túi, là giá lành cái bao tử thì lũng cái màng túi. Như vậy cũng không được. Như vậy thì trong tâm của mình cũng vậy, nếu ta muốn tu tập tốt á thì mình phải chữa các cái bệnh ở trong tâm của mình, và mình loại trừ các cái chất độc ra khỏi tâm mình. Thì cần một cái loại cái loại đó thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ để giúp cho những cái người bệnh trong thân họ dùng cái loại đó để họ vượt qua cái bệnh trong thân. Những người bệnh trong tâm họ là vượt qua cái đó để mà họ hết cái bệnh ở trong tâm, tu tập cho nó tốt. Cái này cũng do nhân duyên, là người Phật tử trị bệnh hoài trị bệnh không hết, mà chỉ cần là chỉ cái cách này thôi là cuối cùng ngủ thuốc hết đó. Đấy không cái gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên là tâm dược cứu bệnh. Tâm dược nào giờ mới nghe chữ tâm dược chưa? Dược tức là thuốc đó. Đấy không cái gì. Mà ở đây là tâm dược, tức là cái tâm mình mà là thuốc. Nó mới quan trọng nha, tâm mình là thuốc. Bây giờ ví dụ nè, ông tôi đi với Cà Mau nha, khám bệnh một lần, hoặc là đi Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang rồi đó, đi khám bệnh lần. Đâu bao giờ đi khám bệnh từ thiện ngày mà dưới 2.000 người đâu, ở trên 2.000 người. Đi về Cà Mau gần 3.000 người luôn, khám muốn chết luôn, khám từ sáng tới chiều luôn. Không có gì. Nhưng vậy mà mình phản hồi lại, người ta nói người ta hết bệnh. vì khám tới chiều còn gì đâu, chỉ còn paracetamol C500 gì đó, rồi đó là BAR gì đó, rồi trợ gan methionine rồi ha, ba thuốc gì đó. Nói chung á, mình thấy những cái thuốc nào mà nó thông dụng thông thường còn cho luôn mà về người ta cũng hết bệnh đó, thấy không quý vị? Hồi nhỏ nhỏ nha, ở xứ thầy có ông thầy nước lạnh, ổng trị bệnh bằng nước lạnh không hết bệnh người ta. Mình không hiểu sao cái những cái người ở đó ta không có cho ổng trị bằng phương pháp đó là phản khoa học. Nên đầu ổng mới đi học cái lớp mà gọi là cái lớp bồi dưỡng về về dược thôi, tức là những cái lớp mà bên đông y đó. Hồi xưa có những cái lớp mà ngắn hạn, lớp mà thực tập 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, chứ không phải bây giờ là học lớp 3 tháng khóa chứng chỉ đâu nghe. Còn học sơ cấp, trung cấp, mà học cao đẳng, học đại học gì. Bây giờ đó, hồi xưa không có lớp bồi dưỡng, rồi lớp tập huấn, nó kêu bằng lớp tập huấn. Ổng đi học lớp tập huấn 1 tuần cho nó dễ bóc thuốc. Rồi em thấy là ổng về ổng cỏ măng trầu nè ha, ổng bóc cỏ mực nè ha, rồi rau mương nè, cỏ xước nè, cam thảo đất nè, lá sa kê nè, rồi màng ri nè, mấy cái bình thường vậy thôi à. To nào ổng cũng có nhiêu đó chứ. Ổng viết cái to á thì mình thấy ổng viết khác. Mình thấy là cách đây mấy chục năm rồi, thấy to ổng viết khác, vô ổng viết, ổng viết này viết thức ghi tùm lum lum lum lên, lạ chân vô trọng hốt. Mà ổng đâu có 6-7 cái vị thuốc ở trong kho à, nhiều lắm, tại khách đông lắm, hì hì hì hì á, vô hốt. Cái to nào á thì cái người hốt ta hốt cũng y chang vậy chứ, mà cái to ổng khác. Nhưng mà vô hốt có nhiêu thuốc đó, nó hốt lần qua lật lại lật tới lật lui có nhiêu thuốc đó, mà to ổng ghi thì khác, ổng đâu có nhiều thuốc đâu. Ngày đó mình phát hiện ra, ông lật cái to thuốc ông ra là có nhiêu thuốc đó, vậy mà ta bệnh hết. Mày tài là tài chỗ đó chứ. Như vậy thì hồi trước á mình không có nghiên cứu. Có nhiều người á quý vị, ta nói ông này ông linh quá, linh ghê luôn, ai lợi á thì thấy cũng hết bệnh chứ, nên nó thấy ông linh ghê. Chắc là ai nhập hay gì. Bắt đầu có người này nghi kiểu này, người kia nghi kiểu kia ha. Đi lại đó hốt thuốc. Có mấy vị mình lật ra có nhiêu vị đó hả? 3-4-5 vị nhầm khi hốt. Còn 2 vị buổi chiều còn 2 vị hốt luôn 2 vị. Vậy mà ta về nó sắc đâu uống hết đó. Nhưng cuối cùng sau này mình mới nghiên cứu ra, nó không phải đơn giản gì đâu quý vị, mà là cái gì? Đó là cái tâm dược. Cái tâm dược, cái tâm dược cái trị bệnh. Như vậy tâm dược là gì? Tâm dược tức là cái tâm mình mà là thuốc để trị bệnh cho chính mình. Cái tâm dược. Mà tâm dược này á, người khác có thể trao cho mình. Tại vì ông thầy ông có cái tâm dược. Tức là ông có cái tâm muốn cứu người, mà thuốc á thì là thuốc để cứu người. Gọi mới gọi là thuốc. Mới gọi là dược liệu. Như vậy ông thầy ông có cái tâm cứu người, tâm lòng muốn cứu người thì cũng đã có cái tâm dược rồi. Nên khi muốn truyền cái tâm dược đó cho người kia, người kia là hấp thu được cái tâm dược đó, tự tâm họ trị được bệnh. Vậy tâm dược đó là cái gì? Đâu không có gì. Cái thứ nhất cái tâm dược đó là lòng tin á. Lòng tin ông thầy. Cho nên là mày đức tin ắt hết bệnh mà. Tâm thành ắt hết, đức tin ắt hết. Không tin trị bệnh hết. Đâu không có gì. Chúng ta đó là không tin thì mình chỉ cái thuốc đó thôi, và mình không tin đó thì mình không có tâm dược. Và cái cuối cùng cái tâm dược á nó lại sanh ra chất đề kháng. Cái tâm dược nó sanh ra chất đề kháng, và cái cơ thể mình nhờ chất đề kháng để chống lại các cái bệnh tật ở phía bên ngoài. Nên cái người bệnh á là cần cái tâm dược để trị bệnh, chứ không phải là cần thuốc hoàn toàn đâu quý vị. Nếu mà người đó uống thuốc rất là hay, nhưng mà cái tâm của họ là bạc nhược, cái tâm họ không còn phấn đấu hết rồi, mất hết niềm tin, và tâm của họ không khởi lên được cái tâm sám hối, không khởi lên được cái tâm từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, tức là tâm dược không có. Ở tâm dược lần đầu, cái đầu tiên cái tâm dược, dược thì có nhiều loại thuốc. Ví dụ như mình bị nhức đầu uống paracetamol là thiếu chất đề kháng, uống C500 là đau bao tử, là ranitidine, là rồi là omeprazole, rồi antigas, rồi là nhiều loại thuốc khác nhau. rồi đau đầu, chóng mặt gì, có nhiều loại thuốc khác nhau. Thì cái tâm dược mình cũng có nhiều cái tâm khác nhau mà đã tạo nên cái dược liệu để trị bệnh cho chính mình, đúng không quý vị? Nên cái người bệnh á, mình cần phải có sự an ủi, người bệnh mình phải có gửi gắm tâm linh, người bệnh á, cần phải không có hoảng sợ. Như vậy á, thì dược, đã gọi là dược thì nó có hai loại dược. Một á, gọi là dược liệu, cái thứ hai gọi là độc liệu người ta gọi là thuốc độc đó, gọi là độc dược. Như vậy thì trong tâm của mình nó cũng có hai cái loại đó, trong thân mình cũng có uống vô hai loại đó. Uống vô á, loại chất độc, uống luôn loại dược liệu để cứu bệnh, và loại chất độc để hại thân. Nên ngày nào mình cũng ăn hai loại đó vô chân á. Do đó mà bây giờ các cái siêu thị nào mà bán rau sạch, rau sạch có nghĩa là gì? Rau sạch có nghĩa là rau có gì không có chứa các cái độc tố trong trọng, không chứa cái độc tố, mà độc tố để hại cho cơ thể, mà rau nó không chứa độc tố trọng. Nên bây giờ cái xu hướng người ta mua rau sạch, những cái công ty nào mà làm ăn uy tín sản xuất rau sạch không chứa độc tố đó ta ăn vào, để cơ thể mình á là ít chứa cái mầm, cái nhóm của bệnh tật vô ở trong đó. Để vậy cách tốt nhất á, mình không biết gì hết này, cách tốt nhất á là mình ngâm rau á, tức là ngâm rau ở trong nước muối nó sát trùng. Mỗi lần á mình tính đâu ngâm rau trong nước muối nó sát trùng quá vậy, nhưng mà nó không phải như vậy. Mình tính đâu á nước muối nó không sát nổi cái trùng, không sát nổi là cái chất độc mà các cái phân bón hoặc là thuốc trừ sâu đâu, nước muối hay sao mà nó sát được mấy cái đó, không sát được đâu, nhớ không quý vị? Nhưng mà nước muối á là nó vô nó ảnh hưởng tới độ pH. Khi mà cái nước muối bên ngoài và trong rau á là cái nước ngọt, khi nước muối bên ngoài nó sẽ chiếm chỗ của nước ngọt, ở nước ở trong nó tống ngược vào ra thì nó thảy cái chất độc ra, ngược vào ra nó thay thế cái nước muối ngoài vô, để là nó sẽ làm giảm đi cái lượng độc tố ở trong cái rau. Mình tính đâu nước muối rửa vô nó giết con dây trùng, nó giết cái gì là không phải, quý vị, nó là một phần thôi. Nước muối á là để vô á là để nó chiếm chỗ, làm cho cái chất độc nó chảy ra ngoài hết, nó ấy ngoài, còn cái kia thì là nó rửa cho nó sạch. Nên á mình do gạo hoặc là mình rửa rau dứt phát chúng ta phải ngâm nước muối ở đó ít đó, để mình rửa cho cái rau đó nó xử lý cho nó sạch hơn nha. Chứ đừng có vội mà rửa sạc rau, giờ ngâm đi, ngâm nước muối để vô chút xíu đi, không có gì vậy là được. Nên cái lượng độc tố vô cơ thể mình nó ít một chút, nên mình cẩn thận chút. Rồi sáng sớm á mình giá nào cái chai nước này uống phải 2 chai tới 3 chai nước nè vào buổi sáng, đừng ăn sáng, chưa có ăn sáng uống vô đi, nó thảy cái chất độc ra ngoài. Và trước 12 giờ trưa, có nghĩa là từ ăn sáng tới 12 giờ trưa đó, mình uống chanh dây hoặc là cam á, nửa trái cũng được, trái cũng được, với mật ong á uống vô, đổ nước hầm hầm uống vô ấy, mạnh xích dữ lắm. Cỡ đầu á đi bộ á là hay nhất, mà đi bộ á đừng có đi giày cao, đi cái nào mỏng mỏng thôi, để cho cái chân mình nó tiếp xúc xuống mặt đường á, tại vì dưới chân mình có các huyệt đạo đó, nó tác động lên ở trên đó, nó làm nó giải huyệt của cái cơ thể mình luôn, làm cơ thể mình nó khỏe mạnh. Đừng có bao giờ mà ngồi trong phòng, ngồi trong nhà mà cứ sẹt sẹt cái máy tính hoài, biết cái bụng nó bự như cái thùng phi, đi lằn không nổi nữa, rồi á là chứa nhiều mầm bệnh đó. Mình phải vận động dứt phát, chúng ta phải vận động á quý vị. Mình tu á thì mình vận động á, mình niệm Phật, đi vòng vòng đi bộ hay lắm, hoặc làm tập gym vân vân, thì tập cũng được nữa, tập nào cũng được á, tập đi bộ trong nhà thì có cái máy tập á, quay vòng vòng nói máy tập quên rồi. Bên chùa Hưng Phước quý thầy là không có máy tập, đi kiếm hổm gà kiếm chưa có cái máy chạy vòng chạy bộ á, máy chạy bộ á. Bữa hổm nghe ai bán hai cái máy cũ đi lại bán đã tiêu rồi, nên trên mạng á giờ để mua máy mới mắc quá, máy mới tới 100+ triệu, cái máy đi bộ 120 triệu một cái đó. Đó, không có gì, mua cái máy cũ vài chục triệu thôi, cúng dường vô với thầy cũng đi. Không là không có máy tập gì trơn, hổm gầy hứa đi kiếm. Bởi vì nhầm khi á, mình lớn tuổi hay lẩm cẩm lúc nhớ lúc không, đấy không? Nhưng mà quên á thì quên phiền não, mà có nhớ thì nhớ tu là hay nhất. Chứ đừng có mà quên tu mà nhớ phiền não. Thường có người mình ngược lại không mày lớn tuổi gần đầu mình thọt nhớ thọt quên lẩm cẩm, phải không? Mình lẩm cẩm phải lẩm cẩm khô một chút, lẩm cẩm lúc nhớ lúc quên. Vậy cái gì quên cái gì nhớ? Nhớ tu mà quên cái phiền não, chứ đừng nhớ cái phiền não mà quên tu, làm ngược lại cái là đi tuốt luốt à, phải không? Nhưng mà thường thường mình á, nhớ phiền não quên tu, đọc là đọc cái chỗ đó đó. Nhớ người ta làm cái gì hại mình nè, nhớ người ta đối xử tàn nhẫn với mình nè, nhớ ông chồng á là làm mình tổn thương nè, nhớ thằng con nó lừa mình nè, nhớ gì đâu không mà nhớ, toàn là nhớ phiền não không mà quên tu, phải không? Đáng lẽ người ta nhớ tu mà ta quên phiền não thì nó mới đúng chứ, phải không? Nhớ niệm Phật, nhớ ăn chay, nhớ ngồi thiền, rồi nhớ tụng kinh, rồi nhớ đi chùa, nhớ làm từ thiện, rồi nhớ bỏ ống heo để làm từ thiện, vân vân. Nhớ mấy cái đó không nhớ quý vị mà nhớ bắt đầu mà ngồi than than toàn là nhớ mấy cái phiền não không à, đâu quý vị là để ý coi. Thầy ở đây là quý thầy là bị người ta Phật tử hay than chỗ đó, lại đốt lò than với thầy, thầy người đó tàn nhẫn với con lắm thầy, này này con khổ lắm thầy, chuyện gì nó nhớ toàn cái gì không hả, mà không nhớ là tới giờ tu rồi nghe, phải không? Tới giờ lần chuỗi nghe, sau chuỗi nhiêu hộp khi không nhớ nữa, không có việc kinh nào nên mình tập nha, cái thói cho thành cái thói quen là nhớ và quên, phải không? Nhớ tu mà quên phiền não, đừng có nhớ phiền não mà quên tu thì là chết quớt rồi đó. À, do đó mà giá nào giá cũng nhớ tu quên phiền não, ai nói gì nói ai làm mình nhớ tu rồi phiền não quên đi. Cấp này lẩm cẩm lắm, quên chân rồi phiền não, ông chồng ông bỏ mình theo vợ bé cũng quên luôn nữa. À, lẩm cẩm tới cỡ đó đó, không còn thù hận gì ai chứ, thấy không? Đó gọi là quên phiền não đó. Mình nhớ tu nha, sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu, răng rắc nha. Giá nào giá sáng năm sáu giờ cũng lên bàn thờ lại Phật, trì chú tụng kinh, rồi tối trước khi đi coi phim Hàn Quốc thì cũng phải làm ơn mà lên thời công phu dùm cái vân vân. Rồi trước khi đi ngủ buồn ngủ cỡ nào ngủ cũng phải ngồi xếp bàn lên đầu lần chuỗi nè, mấy sâu rồi ta nằm xuống ta niệm Phật ta ngủ luôn. Quý vị còn sáng sớm thức dậy đừng bước xuống giường liền nhầm lên máu cục bộ thiếu máu não cục bộ té. Giờ đó mình ngồi đó, người ta ngồi đó làm gì? Ngồi đó niệm Phật. Quý vị sáng sớm niệm Phật gãi lòng từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh. Mình ngồi niệm Phật ngày đó nó khỏe lắm. Nếu sáng sớm mình ngồi niệm Phật mình thả lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, tại mình không chịu thương người ta đó, chứ mình thương người ta là có sự tương tác liền. Khởi lòng thương yêu là tâm sao? Mình thông cảm với cái kiếp sống của nhân sanh, ai cũng phải già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ai cũng phải đấu tranh với cuộc sống này, ai cũng có xương có thịt nên mang những cái mầm bệnh, ai cũng có tâm hồn nên họ luôn luôn nào cũng bị phiền não. Mình phải nghĩ tới những cái đó chứ đừng có nhớ tới hận, nhớ tới thù. Hôm đó sáng sớm rải lòng từ bi thương yêu, ngồi trên giường đó đầu sắp bằng rải lòng từ bi thương yêu từ nhân cho tới vật, yêu quá con người, rồi yêu tới các con vật lớn, trâu bò dê chó, yêu tới các con vật nhỏ như con gà con vịt, rồi yêu con vật nhỏ như con trùng con dế, tới mình thương yêu cả con dây trùng luôn nữa, nó cũng đấu tranh nó sống ở trong cái cuộc sống này. Và chúng ta thương yêu tới thiên nhiên, cây cỏ trăng hoa gió, rồi là từng hơi gió, từng làn gió mát, từng lá cây xanh. Mình khởi tâm thương yêu vậy đó, làm cái lòng mình có thể trải khắp pháp giới mười phương. Mà chính cái lòng thương yêu, tâm thương yêu đó là tâm Phật đó. Mình khởi lên cái tâm Phật mình hồi nào mình không hay, mình khởi lên tâm thương yêu nó hay lắm. Gặp đó đó, mình khởi tâm thương yêu người ta, nên gặp người nào á trước mắt á là mình khởi tâm thương yêu họ liền. Mà vậy thương yêu đây không phải là mình thương theo cái kiểu như mà nam thương nữ, nữ thương nam, là không phải, mà mình khởi tâm thương yêu của thân phận con người, khởi tâm thương yêu của các cái loài chúng sanh đang sống trong tam giới này, họ rất đau khổ trong vô minh sầu thương oán giận. Khởi tâm thương yêu vậy đó quý vị, thì dầu cho mình có ghét ta cỡ nào ghét, khởi tâm thương yêu nó cũng què. Còn mình không có ghét, khởi tâm thương yêu lời không? Nên gặp ai mình khởi tâm thương yêu bằng lòng từ bi, thương yêu cứu khổ cho tất cả chúng sanh, mình phát lên tâm vậy trong lòng đó, nên á mình không có làm tổn hại người ta, không làm tổn hại họ. Vậy lòng thương yêu, lòng từ bi á, thương yêu đó là tâm dược đó. Quý vị biết có cái bài báo từ bên Mỹ ta nói về cái bệnh ung thư á, nó sợ nhất là cái lòng thương yêu, tức là lòng từ bi. Lòng thương yêu tới bệnh ung thư đã sợ rồi, nếu cái người nào mà bị bệnh ung thư á, họ không khởi lên tâm thù oán, họ không khởi tâm oán hận, mà họ khởi lên tâm thương yêu tất cả chúng sanh, và khởi lên tâm thương yêu của chính cái thân của mình, và thương yêu tất cả các loài, thì cái bệnh ung thư nó dạt ra dài ra. Nên cái lòng thương yêu là cái dược liệu, nghe không quý vị, mà nó lại làm cái tâm dược để cứu bệnh. Nên người nào mà khởi lòng thương yêu đó quý vị, thì tất cả các cái con mà nó báo quán bệnh á, là con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm, nó hoành hành cơ thể mình, mà mình khởi tâm thương yêu từ nhân cho tới vật, tất cả các loài chúng sanh hữu tình vô tình khởi tâm thương yêu hết, thì nó không có cái cơ hội nào, nó không có cái tâm nào để mà nó chống lại mình, nó không có tâm nào để làm cho mình đau khổ. Tại vì cái sự thương yêu của mình chưa có bao phủ, chưa chùm khắp, chưa gửi được thông điệp cho tới các con nhỏ nhỏ đó. Quý vị, con người mình thương yêu chưa xong nữa, đừng thương yêu các cái con nhỏ. Mình tập từ từ đi quý vị, nhất là người tu nó trước sau mình thành thánh cũng thương yêu mà. Thôi giờ thương yêu trước đi rồi thành thánh sao? Dân dân mình tập từ từ đó. Nên ta gọi đó gọi là cái quán từ bi. Quán từ bi tức là quán tâm thương yêu tất cả muôn loài pháp giới chúng sanh. Tập đi. Trong ngũ đình tâm quán á, nếu mình không có biết kỹ á, về quán từ bi á, đọc ngũ đình tâm quán quyển 2 của Phật học phổ thông á, trong đó có quán từ bi, chúng ta mới khởi tâm thương yêu. Chúng ta đọc về lịch sử Phật. Một ngày của Phật lúc 3 giờ sáng Đức Phật nhập vào đại bi định, khởi tâm từ bi thương yêu, mà trong tâm định thương yêu cứu khổ vô lượng chúng sanh. Và ngày hôm đó thì Đức Phật mới là đi cứu khổ chúng sanh. Những ai đang có duyên nhà Phật, đang đau khổ, Đức Phật đi đến đó cứu vô lượng vô biên, không phải chỉ có con người không đâu, mà trong tất cả các pháp giới chúng sanh Đức Phật đều cứu cả quý vị. Nên lòng từ bi là cái chất liệu, làm cái tâm dược rất là lớn mà người ta quên đi đó. Người ta lo quạo không, mà bệnh người ta lo quạo không, đụng tới cái coi, ai mà bệnh đụng tới cái chờ bị chửi liền, tin không? Đi bệnh viện cho rảy, đi thăm bệnh của mẹ của ông thầy bạn, đi vô gặp cô Phật tử, thằng con nó nuôi, trời ơi, thằng nhỏ đút cháo mà nó đút nóng một cái, bắt đầu ngó ngang, giận hờn sân si, rồi đi mua đồ chậm một chút xíu, giận hờn sân si, quý thấy không, vậy bệnh sao hết được, nó không có cái tâm dược, mà đó gọi là tâm độc. Mà tâm độc mà có ba cái tâm độc gọi là tam độc, tam tâm độc thì mới đúng. Đó không quý vị, gọi là tam tâm độc, tham sân si. Nó ngấm vào cơ thể mình, tam tâm độc, mình gọi tắt gọi là tam độc đó, tức là cái độc dược. Đó, đi vào trong cái tâm của mình, nó làm cho cái tâm mình tê liệt. Nó làm cho tâm mình không còn trong sạch, làm cho tâm mình ô nhiễm, đó là tham sân si đó. Như vậy á, tham là cái gì? Tức là mình muốn cái sở ngã, ngã là tôi là ta, còn cái sở ngã là cái của tôi của ta. Mình muốn cho nó thật nhiều mà không cần tới đạo lý gì chứ, miễn sao có nhiều cho mình, còn mấy người khác sao không được chứ. Nên những người mà có cái tâm tham là không bao giờ có lòng từ bi được hết chứ. Lòng từ bi là lòng thương yêu cứu khổ cho tặng người ta, còn đằng này mình tham mình hốt về cho mình không à, cho dây nặng lãi, vậy chơi 20-30%, cô tử, dây 30% lãi. Khủng khiếp không? Dây gì mà dây dữ gì? Lãi gì á, là 100 triệu một tháng, trả 30 triệu. Đi làm muốn chết luôn ở công ty, tháng có 5.4 triệu hả? Trả tháng 30 triệu, lấy tiền đâu một tháng trả lãi. Mới bắt đầu đi dây tiếp cái người đó đó, 30 triệu rồi trả lãi chính họ luôn, họ đập lên cái vốn. Tức là đi dây á, chính họ rồi họ đập lên cái vốn quý vị. Như vậy á thì mình thấy là tiền lãi mẹ, đẻ là lãi con. Cái gì đó, đó là độc đó, tham độc, tham tâm độc. Cái người mà có lòng tham gì đó không quý vị, họ gom góp của cải rồi mang về, rồi họ tham á, họ làm bậy. Ví dụ như á, là bán đồ thiêu chân vậy đó, cái qua sao người ta hâm lại, ta bán, ta nói đồ mới. Rồi bán thịt từ ngoài chợ đó, họ về đầu đó họ mới ngâm các cái chất hóa học bây giờ đó, rồi sáng sớm lấy máu heo tha lên cho nó đỏ đỏ, nó đồ mới mà an toàn vi trùng không à. Đạo mới thấy không, nên làm không có lương tâm, nhiều đồ lắm làm không có lương tâm. Bún sản xuất, tờ báo đăng là bún sản xuất ra mà cái người chủ làm bún không dám ăn. Đạo quý vị, có nghĩa là người ta làm ra người ta bỏ cái chất cái chậm đó. Ví dụ như hủ tiếu làm cho dai để hàng the vô trọng, là chất độc không vậy đó. Đó quý vị, tham á, ta tham ta muốn lợi, lợi càng nhiều, gọi là lợi bất cập hại. Nghĩa lợi càng nhiều, nhưng ta đâu có biết, ta gieo một cái nhân rất là nặng nề, gieo một cái nhân mà làm cho người khác á, là đoạn mạng, tức là chết sớm, thì cái người đó lấy cái tiền đó đâu có xài được nhiều, cái tiền đó không xài được nữa, mình làm mà thất đức rồi đó, cái mạng mình nó mất sớm, làm thất đức nhiều quá nó mất mạng. Đó không có gì, thất đức tức là mình làm cho người ta khổ nhiều quá nó bị mất mạng. Nên người mà ta giết người làm cho ta khổ nhiều nhất đó, họ bị tử hình. À, rồi á, cái người mà làm mà thức ăn này nọ mà cố tình á làm cho người ta vậy đó, nhằm khi vô ý thì mình không nói, vô ý nghĩa là mình không hiểu hết, tội do vô minh, còn tội do cố tình á rất là nặng. Nên á, đọc ở trong tâm của mình á là tham, mình phải trừ khử nó đi, từ từ trừ khử bằng trí tuệ của nhà Phật mới trừ khử được lòng tham thôi, nước tịnh tưới vào thôi. Lòng tham nhà Phật tưới vào bằng cái trí tuệ bát nhã, nhìn thấy quán sát các pháp ở thế gian này không có gì là của mình hết, và không có gì bền chắc hết á. Cái thứ nhất là không có gì là của mình, cái thứ hai là không có gì là bền chắc. Đó mình quán sát đây, hồi mình chưa sanh ra cái đó là của ai, của người ta, khi mình sanh ra rồi nó là của mình, khi chết đi mình của người ta, vậy mình mượn tạm xài chơi thôi. Nói vậy để nó nhẹ cái lòng tham mình nó bớt, thực ra chết bỏ họ mà không đem theo được gì chứ á, chỉ đem theo lòng sầu thương quán giận tiếc nuối cái bỏ lại mà thôi à, thì lúc đó tiêu bị đỏ rồi. Đó, quý vị phải có tâm buông bỏ mới bay lên, là tâm ôm chặt đó là cố chấp nó đi ngược và xuống. À, do đó mình lấy trí tuệ bát nhã mình quan sát, không có gì là của mình hết trơn á, bám víu làm chi, tham lam của người ta làm chi. Cái thứ hai nó không có gì là bền chắc hết á, không bền chắc nghĩa là gì, có đó là mất đó, trong vô thường mà thôi à. Bữa nay tay người mình, ngày mai tay người khác, bây giờ thân mình còn đó, ngày mai nó cũng rã thành cát bụi thời gian thôi à. Do đó lấy trí tuệ bát nhã, mình hàng ngày mình soi sáng nó, soi rọi nó, quán sát xem xét nó, bớt đi cái tham. Mà bớt đi cái tham thì bớt đi cái độc ở trong tâm của mình. Cái người nào mà càng bệnh mà càng tham, người đó mau chết. Nó độc ở trong tâm á, mà cái độc ở trong tâm, cái tâm nó ảnh hưởng tới cái thân. Mình tính đâu, tâm mà không ảnh hưởng thân, ảnh hưởng tới thân đó. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm mình mà nó buồn dễ sợ, thời gian tóc bạc trắng hết. Cái người mà tính toán dữ dội, mình thấy cái mặt của họ đó là mau già, tóc bạc trắng hết, lo lắng rồi đó quý vị. Tức là cái tâm nó ảnh hưởng tới cái thân, nên cái tâm độc thì ảnh hưởng tới cái thân mình nó tê liệt. Đó không quý vị. Đi thăm cái cô đó, đâu có ngày sau, hai ngày sau cổ chết rồi. Đi vô thăm mình cho mấy chục ngàn bạc quý vị, dây mà cổ cuốn cuốn lại, cổ nhìn đây nhìn lại sợ mấy đứa con thấy rồi nhét vô túi, lấy ghim tay ghim lại nữa. Mà có hai ngày sau chết rồi đó. Ờ, không? Cái tâm tham nó vẫn còn nguyên, nên bỏ túi mà còn sợ con lấy nữa. À, mà có mấy chục ngàn không có nhiều, nhớ đó, năm đó mình cho 20 ngàn à. Vậy mà quấn lại còn nhìn sợ con lấy, hai ngày sau chết rồi có người ta. Nên nó chính là cái tâm tham á, nó độc cho trong cái tâm của mình và độc trong cái thân của mình. Nên đừng tham của ai, chứ còn chưa nói tới nhân quả nha. Mình tham mình lấy của người ta bất chính là mình bị cái quả báo đó, sau này ta sẽ lấy lại mình bất chính đó. Mình làm cho ta đau khổ, sau này người ta sẽ làm cho mình đau khổ đó. Bởi ở đây chúng ta đang nói tới cái tham, lấy trí tuệ bát nhã mình xét là không có gì là của mình. Và cái thứ hai nữa là cái gì nó không tồn tại mãi mãi hết, đừng có nắm nó làm cái gì. Mình nắm cái không tồn tại, giữ chặt lấy nó, mà nó không có tồn tại mình khổ chắc rồi đó. Nên con người ta thế gian á là gọi là tâm chấp, giữ chặt những cái không tồn tại. Nó tồn tại thời gian mình giữ chặt lấy nó, giữ chặt thân gọi là thân kiến, giữ chặt tài sản vật chất gọi kiến chấp của tài sản vật chất. Nên biết được như vậy, nó đồng ta buông từ trong ý niệm, trong tâm ta buông, chứ không phải là nói tôi buông rồi, tôi buông rồi. Nói đó chả là cái gì đâu, mà thật sự trong lòng của mình có hiểu được hay không, trong lòng của mình có quán sát bằng trí tuệ bát nhã để thấy ra được cái vấn đề nó như vậy hay không. Thân mình còn không tồn tại, nó không chỉ của cải của cái thân mình là ngã và ngã sở. Mình quan sát lấy nó đi, nó không có gì là của mình hết, đó là vô sở hữu. Trên thế gian này sanh ra vô sở hữu, nhưng mà mình cho nó là sở hữu, có nghĩa là mình quy ước đặt để nó mà thôi. Bây giờ ví dụ nè, cái xe đó là của mình, đi vô chùa cái ra ngoài cái nó mở khóa dẫn đi mất xe của nó, nó có quyền nó bán đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái của này cái sở hữu này là những cái quy ước thôi, chứ nó không lạ gì cả. Thấy vậy đó là của mình đó, nhưng chút xíu hết là của mình. Bây giờ ví dụ ông chồng đi, bây giờ nó chồng của mình, tự nhiên có vợ bé không theo, nó bỏ mình đó, trở thành chồng của người ta. Có gì thấy không, nó đơn giản thôi, không có gì chứ. À, mà mình cứ là cho nó là của mình. Thì trên đời này cái gì cũng vậy hết á, cái quan niệm của đó là chẳng qua là tạm bợ thôi, chứ nó không phải là thật. Nên đừng bao giờ tham gì của ai chứ. Cái thứ hai nữa, người ta nghịch ý nghịch lòng mình mà nổi sân à. Cái gì mà nghịch ý nghịch lòng mình nổi sân, nghịch ý nghịch lòng nổi sân à. Mà mình nổi sân cái là mình muốn cho ngọc nát vàng tan á. Nên có vụ ăn không được phá cho hôi là cho đó đó. Ăn được quậy luôn, nổi sân lên thiệt hại luôn, chết chết chung. Nổi sân lên là người ta vậy, nó chết chết chung, đỏ đỏ chung. Vậy thì đâu phải có trí tuệ. Người ta đỏ mình không đỏ đó mới hay, chứ còn người ta đỏ mình đỏ chung luôn có đâu hay. Đó có gì. Như vậy là nổi sân là nghịch ý nghịch lòng với mình nổi sân. Vậy thì làm sao cho mình hết sân? Nhà Phật đầu tiên là nhẫn nhục. Cái độc của tâm, độc của sân làm nhẫn nhục. Nhưng mà chưa giải quyết được cái gốc đâu. Cái gốc là phải có trí tuệ nhìn trong cái sân của nó. Sân là người ta làm nghịch ý nghịch lòng mình, mình nổi lên sân. Tại sao mình bắt người ta phải theo mình, theo ý theo lòng của mình? Tại sao bắt ta lại theo? Người nào cũng bắt người khác theo, chứ chỉ người nào theo người nào? Nghĩ kỹ một chút đấy. Bây giờ ví dụ nghịch ý mình có nghĩa là bắt người ta theo ý mình, đúng không? Vậy thì cái người kia cũng bắt mình phải theo ý người ta. Bây giờ ở nhà có ba người đi, hai chồng với đứa con. Ông chồng muốn vợ với con theo ý của ông chồng, bà vợ muốn con với chồng theo ý của vợ, thằng con muốn cha mẹ mình theo ý của mình. Vậy thì sao đây? Vậy thì ba người cũng nổi sân chứ sao, đâu ai theo ý ai đâu. Tại đâu với ai đâu giống nhau đâu. Còn nếu mà có hên giống nhau, ta gọi là tâm đầu ý hợp. Hên hên giống nhưng không giống hết đâu. Đa phần giống nhau con ít nè, còn nhiều nó khác nhau. Nên bây giờ mình cũng ai theo ý mình hết, mà ta cũng theo ý của người ta. Mình hiểu được điều đó thì sao quý vị? Nên mình không cần phải ai theo ý mình hết. Mà mình không cần ai theo ý của mình hết đó quý vị, là tức là mình bắt đầu mình tôn trọng người ta. Mỗi người đều có một cái cá tính, có một cái nghiệp riêng, có một ý riêng, có một hoài bão riêng, có một nguyện vọng riêng, có một cách nhìn riêng, có một kiến giải riêng, có một trình độ riêng. Nếu họ đã có cái riêng như vậy mà mình bắt họ phải theo mình, có nghĩa là họ giống mình sao giống. Mình học đại học họ không có học chữ nào, chứ bắt theo cái hiểu biết của mình sao hiểu. Hoặc là mình không học cái nào hết, họ học tiến sĩ mà họ bắt mình phải theo cái tư tưởng của tiến sĩ sao theo. Mình hiểu chỗ này không? Nếu hiểu cái chỗ này, bắt đầu mình buông tha cho người ta. Mà buông tha cho người ta là lúc mình hết sân đó. Lúc mình buông tha cho người ta là lúc mình hết sân. Kệ nó làm nghịch ý nghịch lòng không sao nữa, tại vì ý của nó là vậy đó. Trình độ nó là vậy, nó làm vậy đó. Nhằm khi nó cãi mình luôn nữa. Nhưng mà tại vì cái ý riêng của nó là vậy đó. Do đó mình có sự thông cảm. Giống như mình cãi người khác vậy thôi. Từ sự thông cảm nó không có nói lên sân nữa. Và mình biết sân đây là một căn bản phiền não tự trong tâm. Mình dùng trí tuệ banh nha bát nhã để mình hóa giải ra, lấy nó để mà mình đi tới sự nhẫn nhục ở trong tâm. Nên do người ta bắt đầu bớt sân từ từ, nên cái độc ở trong tâm của mình nó bớt từ từ đi. Đó là độc ở trong tâm đó. Rồi bây giờ si mê nghĩa là gì? Là không có sáng suốt. Mà muốn sáng suốt vẫn cũng phải cần tới bát nhã nữa. Do đó mà là muốn sáng suốt, si mê là gì? Là không có biết cái quy luật vận hành của vũ trụ. Si mê là mình ô nhiễm các pháp, mình không biết tới nhân quả. Mình ô nhiễm các pháp, mình cố chấp các pháp. Đó là gọi si mê. Si mê là không biết đạo lý, không biết Phật đạo, không biết đạo lý vậy, chứ cứ làm theo cái tánh ý riêng của mình không à. Đó người ta gọi là si mê đó. Đó không có gì. Mà si mê, càng si mê chừng nào mình làm theo cái bản ngã mình chừng đó. Mà cái bản ngã mình chất quớt à, làm sai chứ nha. Bản ngã mình là do nghiệp của mình chi phối. Mà người ta làm theo nghiệp chi phối, làm theo bản ngã chi phối, đâu có gì làm đúng đâu. Mà không có gì làm đúng hết đó, thì đau khổ chắc rồi. Đau khổ cho mình và đau khổ cho những người xung quanh. Do đó mà phải học Phật Pháp là vậy đó. Mình phải tu có trí tuệ, học Phật Pháp cho nhiều và tĩnh lặng cho nhiều, để cho tâm mình nó lóng cặn xuống. Khi tâm mình lóng cặn, tâm mình sáng ra. Nên con người dứt phát phải tĩnh lặng. bình tĩnh, lắng lặng, thiền na, trí tuệ phát sanh. Như vậy là mỗi khi trí tuệ mình mà phát sanh ra được á, không quý vị, thì là mình sẽ nhìn bớt cái si mê hơn. Si mê tức là mình cố chấp, mình ô nhiễm, mình giữ chặt cái pháp gì mà theo cái bản ngã, tức theo ý kiến riêng của mình thôi. Mình cố chấp, cố hữu lấy nó. Mình không hiểu được Phật Pháp. Khi hiểu được Phật Pháp, biết được luật nhân quả, biết nhân duyên, biết nhân quả, biết vô thường, biết tướng hóa, biết nghiệp báo rồi, thì bắt đầu chúng ta bớt si mê đi. Ta biết cái quy luật vận hành của vũ trụ, tại sao nó lại như vậy và tại sao nó lại hết như vậy, đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ. Mình bớt đi cái si mê. Đó là ba cái độc dược. Ta nói là tam độc á, là tam độc dược tâm. Tất nhiên là ba cái loại tâm độc mà nó trở thành thuốc độc để hại cái tâm mình. Hại tâm mình gì? Là cho tâm mình không còn trí tuệ nữa, cho tâm mình nó ngu đi á, gọi là vô minh. Vô minh càng dày càng sâu càng đậm thêm. Nên á là cái độc dược này chỉ có pháp của nhà Phật, tức là pháp của nhà Phật là cỏ thuốc của nhà Phật, dược liệu của nhà Phật, gọi là dược thảo dụ đó. Tức là cây cỏ mà cứu bệnh, thí dụ để trị tam độc tham sân si trong tâm mình, chỉ có là pháp của Phật mới trị thôi. Ở đây chúng ta đang nói tới tâm dược là trị bệnh trong thân và trị bệnh trong tâm của mình. Như vậy thì cái thân mình bệnh là nó liên quan tới cái tâm. Vậy cái tâm của mình được bình ổn, bình an thì nó mới sanh ra chất đề kháng. Vậy cái thứ nhất phải có lòng tin, cái thứ hai có lòng từ bi, thứ ba là phải có sự tĩnh lặng, là bình an của tâm á. Tâm không bình an là mất chất đề kháng. Nên mấy cô Phật tử với Bạc Liêu á quý vị, cổ 64 tuổi, cổ đi khám bệnh ta nói bị xim ghim gan siêu bb, mà cổ hiểu lầm, cổ nói cổ bị sida, nên cô sợ quá trời, nửa tháng sau chết đó quý vị. Cái sợ của cổ á nó bốc lên làm cho tim mạch rối loạn hết, không ăn không ngủ được, nửa tháng sau chết. Quý vị thấy không, cái lòng hoảng sợ là cái loại độc dược cho cơ thể mình. Nên sự tĩnh lặng của tâm á nó ngược lại sự hoảng sợ, là tu an lạc ngày á, mình an lạc. Nên nó lòng tin, lòng từ bi và sự an lạc, tức là tâm tĩnh lặng, nó là cái chất liệu của tâm, mà nó là tâm dược để cứu bệnh cho tâm và cứu bệnh cho thân của mình. Nên đức tin là lòng tin, lòng tin nó phát triển lên đức tin. Ví dụ mình tin ông thầy thì ông thầy cũng sẽ hết bệnh cho mình. Mình tin Phật, Phật sẽ trị hết bệnh cho mình. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là Phật dược sư, Phật mà là ông thầy thuốc để cứu bệnh cho chúng sanh. Và Phật dược sư, dược sư Thất Châu là có 7 bài thuốc khác nhau để cứu bệnh cho chúng sanh. Dược sư Thất Châu. Như vậy thì cái đầu tiên là cái lòng tin mình đối với Tam Bảo, lòng tin mình đối với chính mình. Cái lòng tin do đâu có? Cái lòng tin á là do nhiều đời nhiều kiếp trước có tu hành, là tự nhiên sanh ra có lòng tin nha. Rồi lòng tin do đâu có? Là do mình học hỏi đạo lý có ngần có ngữ, học hỏi đạo lý có bài có bản, do đó mình hiểu thấy đúng mình tin. Thấy vậy đó, mình hiểu nó là đúng rồi tin. Khởi lên lòng tin mình tin đó quý vị. Đừng bao giờ để cho đức tin rời rã. Cái lòng tin của mình á, nó là thấp, mức độ thấp. Cái đức tin mình mới trở thành cái mức độ cao. Đức tin không ai đánh đổi được. Nên người nào mà có đức tin đối với Tam Bảo đó, họ nói gì nói đó, vậy cũng không lung lay chứ á. Còn mình lung lay là mình chưa có đức tin đó. Mình chỉ có lòng tin thôi. Nên mình phát lời thệ nguyện với Đức Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh, để tạo thành cái đức tin ở trong lòng của mình. Nên tất cả vị ta bà nó tạm bỡ phù du thôi, theo Phật Pháp mới trường tồn mãi mãi. Nên mình gửi gắm cái lòng tin đó trở thành đức tin của Đức Phật. Còn tất cả ta bà này có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Nên á là bây giờ rất là nhiều người bị bệnh, có gì bệnh ung thư được không à, mà họ bệnh giai đoạn cuối không. Hôm qua có cô Phật tử Ấn Quang đi khám bệnh, bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà cổ tu hơn 20 năm rồi. Giờ cổ nói cổ giờ phải làm sao, giờ là có làm sao đâu, bệnh phải trị, nhưng mà lỡ có tắc hơi thì cũng phải theo Đức Phật. lòng tin á, tin Phật, lòng tin Phật cũng như sắt đá. Còn trên thế gian này, bây giờ 50 tuổi sống thêm 10 năm cũng 60, sống 10 năm cũng 70, sống 10 năm cũng 80, bằng Phật hết chứ nhiêu. Chết giờ sao khỏi chết. Ai mà không chết một lần, cứ nghĩ đi rồi bình tĩnh lại đi, trong một tuần suy nghĩ lại đi, bình tĩnh lại đi. Vậy là con hết niệm Phật nổi rồi đấy. Hết lại Phật nổi, hết tụng kinh nổi. Mắc gì bệnh không niệm Phật nổi là tụng kinh nổi. Sợ chết. Ai không sợ chết. Nhưng mà ngồi mình quan sát lại chút xíu đi. Nên Đức Phật dạy em kinh Tứ Tập Nhị Chương, con nhà Phật, thân bệnh thì thân bệnh, đừng để tâm bệnh. Đức Phật dạy con nhà Phật, mà mình là con nhà Phật, là Phật tử nè, là Phật tử phải là con Phật không? Tử là con á, Phật tử là con Phật. Nên ta gửi gắm lòng tin hoàn toàn với Đức Phật mà mình trị bệnh đi. Nên đức tin, lòng tin trở nên đức tin là một cái loại dược liệu của tâm, gọi là tâm dược. Nên sáng sáng chiều chiều phải lên bàn thờ Phật, đối chức tôn tượng của Đức Phật mà ta lại sám hối. Chúng ta lại Phật, cầu Phật gia hộ cho mình. Đức Phật có đầy đủ thần lực, Đức Phật có đầy đủ trí tuệ để dạy chúng ta tu tập, để giải nghiệp. Mười phương Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp có đầy đủ thần lực, đầy đủ trí tuệ để giúp ta, độ ta để tu tập. Nên gửi gắm lòng tin hoàn toàn với Đức Phật mà ông ta tu hành, hoàn toàn với Tam Bảo mà ông ta tu hành, thì đó trở thành cái tâm dược thứ nhất. Cái thứ hai, lòng từ bi thương yêu chúng sanh là tâm dược thứ hai. Mình có lòng từ bi thương yêu, tự nhiên quan gia trái chủ nó buông mình đi à. Cái này có nhiều người nói mê tín không tin nha. Cô kia cô mới sang nhà, ngủ ban đêm không có gì, làm rầm rầm xẹt xẹt, nói chung làm tùm lum hết trơn á ở nhà. Nói chung là ở không được đó, mà ông chồng đi làm trực đêm, vợ nhà mình. Mà bây giờ á là bỏ nhà đó lấy nhà đâu ở. Do đó họ lại cầu cứu quý thầy. Thầy mới nói là trong cái bài kinh Phật đó, Đức Phật có dạy có chuyện tương đương như thế này, dạy các vị tỳ kheo khởi lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, thương yêu tất cả những người đang nhát mình luôn đó đó. Khởi tâm thương yêu đi, họ mất thân, họ không có tu họ mới quậy vậy đó, họ tu không quậy đâu, họ tu đàng hoàng lắm. Nên mình khởi tâm thương yêu họ là họ không biết tu, họ không biết tới Phật pháp. Rồi mình bắt kinh Phật đi cho họ nghe, bắt bài giảng quý thầy đi về nhân quả nghiệp báo cho họ nghe, họ có ý thức đó. Và mình ngồi đó, mình niệm Phật và niệm Phật khởi tâm thương yêu, mình mời họ lại ngồi kế bên nghe, đừng sợ gì chân á. Mình mời những cái quan gia, những cái là thần thức ở trong cái nhà này nè, đi lại đây niệm Phật với tôi. Đức Phật độ cho muôn loài chúng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều được chứng quả đắc thành vị ngôi. Nên á, về niệm Phật với tôi. Mà mình niệm Phật, mình phải niệm Phật vì họ mình niệm. Thấy thương họ mất thân, họ cũng sầu thương oán giận tiếc nuối, họ đang đau khổ lắm. Giờ đó ngồi đó mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ tới họ, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho họ thoát khỏi cảnh đọa đày đó. Vậy mà đau khổ làm bớt bớt từ từ quá vậy. Khởi lên tâm thương yêu, khởi tâm thương yêu tất cả loài chúng sanh, tha thứ thương yêu gì mà bớt từ từ từ từ từ từ. Cả chừng nửa tháng sau là vắng luôn, tới giờ không thấy gì luôn. Quý vị thấy chất liệu lòng từ bi chưa? Phải chuyện đơn giản đâu. Đó không quý vị. Mà mình bệnh đa phần bệnh nặng là do quan gia trái chủ đó. Nên khởi lòng từ bi thương yêu họ, họ buông mình ra đó. Họ phá mình là do oán hận nhiều đời đó. Họ buông mình ra đó. Họ phá mình là do họ phiền não đó. Khi mà mình đồng từ bi thương yêu họ, giúp đỡ họ thì tự nhiên họ hết phiền não, mình cũng hết phiền não. Nên cái lòng từ bi là cái chất liệu, là một cái dược liệu của tâm. để trị bệnh cái tâm mình và trị bệnh cái thân mình. Người nào có lòng từ bi càng nhiều thì cái chất đề kháng mình sanh ra trong thân mình càng nhiều. Cái người nào có lòng tin Phật càng nhiều thì chất đề kháng sanh ra trong tâm mình, trong thân mình càng nhiều. Cái tâm nó liên quan tới cái thân. Đừng có để hoảng hốt, hoảng sợ, đừng có để tâm tham, đừng có để tâm sân giận nó chi phối mình. Không có gì hoảng hốt, hoảng sợ hết á, giật mình gì đó, hít hơi thở dài. Do mình niệm Phật, gửi tất cả lòng tin đối với Đức Phật. Niệm Phật có chư thiên xung quanh gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang hộ thể, kim cương hộ thể gia hộ cho mình, nên không sợ gì chứ quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, không sợ gì hết đó. Nên nó từ cái đức, cái lòng tin trở nên đức tin, từ cái tâm từ bi thương yêu và tha thứ cho tất cả muôn loài chúng sanh, nó sẽ có được cái chất đề kháng chống lại bệnh tật cơ thể của mình. Chứ không phải mình uống thuốc hết bệnh đâu, mà do cái tâm dược của mình đó. Cái thứ ba nữa là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng, tâm không hoảng sợ, tâm an lạc. Nên tập tu thiền đi. Không phải tập tu thiền bỏ pháp môn niệm Phật là không phải. Thiền là đang nói tới cái trạng thái của tâm tĩnh lặng. Còn thiền tông là một tông phái của nhà Phật mà thôi. Chúng ta đang nói tới tu thiền, có nghĩa là chúng ta dùng pháp của nhà Phật để tâm mình được tĩnh lặng. Ví dụ như ta tu tịnh độ thì giữ tâm tĩnh lặng, ta gọi là tịnh độ thiền. Giữ tâm tĩnh lặng. Nhưng mà nó lỡ nó không tĩnh lặng là sao? Lỡ nó sân là sao? Lỡ nó buồn là sao? Lỡ nó ghen là sao? Lỡ nó ghét là sao? À, vân vân. Vậy dùng câu niệm Phật để phá tan tâm đó đi. Câu niệm Phật là cái chài kim cương mà đập ta tâm nào mà không tan, tại mình không đập thôi. Khi mình nổi sân lên, mình có thể lấy tay đập nát cái mặt của người mình nổi sân. Nhưng mà bây giờ mình lấy cây chài kim cương câu niệm Phật, mình đập nát cái tâm sân của mình á, cái đó mới là người tu. Còn người ngoài mình tha cho người ta đi. Nổi sân lên quay lại mình nhìn cái tâm sân, bắt đầu mình hít hơi thở dài, mình lấy chài kim cương niệm Phật mà đập đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên tan à, tại mình không làm đó, mình làm thử coi. Cái tâm nào nổi lên mình phải thấy, gọi là ý thức tỉnh giác. Cái người tu bao giờ cũng tỉnh giác chứ á. Tỉnh giác nghĩa là gì? Mình tỉnh là mình thức, giác là giác ngộ, nên mình thức tỉnh để đi đến giác ngộ. Mình thấy từng tâm niệm của mình khởi lên, dùng câu niệm Phật đánh tan tâm đó đi để được tâm được tĩnh lặng. Thì đó gọi là tâm tĩnh lặng, là một cái loại tâm dược mà có thể trị được tất cả các bệnh đó. Tâm tĩnh lặng á, phải gì chơi đâu. Quý vị thấy vậy đó chứ, mình bệnh cái mình buồn phiền dần dần phiền não không tĩnh lặng được đâu. Giờ tập tâm tĩnh lặng, sống sống chết chết, đời vô thường mà, đâu có gì đâu mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay, tà tà bóng ngã về đây tu thêm chút nữa đủ đầy, nhanh lên. Đời là khổ ở bên cửa tử, sao có gì ở trần miền sáu chữ Di Đà. Tâm mình học dạ thứ tha, không tu theo Phật thì tâm ma nó lẻn vào. Lẻn vào thì lệ trào lên khóe mắt, cõi ta bà đâu chắc còn quậy, dầu ta có dạng của tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan thôi. Có gì trần duyên là chốn phủ phàng, trần duyên là chốn tai nàng ai bi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, ta mau đem chữ từ bi vào lòng. Thân thì mặc bộ nâu sòng, tâm thì lắng động sạch trong mới là. Trần miền thiết thiết tha tha, dình câu niệm Phật mà lướt qua sông buồn. Cuộc đời là một vở tuồng, Tây Phương cực lạc hết buồn hết vui. Nhẹ nhàng thanh thản vậy đó. Như vậy thì cái dược liệu của tâm là tâm tĩnh lặng. Mà muốn tâm tĩnh lặng phải nhìn thấy tâm mình. Nhìn thấy tâm mình ta gọi là tỉnh giác. Dùng chài kim cương niệm Phật đập tan cái tâm nào mà mình tỉnh giác mình gặp nó. Ví dụ như mình thấy tâm tham mình lớn lên đóng, thấy tâm sân lớn lên đóng, thấy tâm ghen mình lớn lên đóng, thấy tâm giận mình lớn lên đóng, thấy tâm hờn lớn lên đóng, dùng chài kim cương đập, tức là tác ý như ý tác ý, lấy cái câu niệm Phật đập tan cái tâm đó đó. Cầu mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ, vậy làm đi nó sẽ được. Còn ta buồn, buồn quá thầy ơi, lôi cái tâm buồn ra đập cho nó banh cái tâm, lấy chài kim cương niệm Phật đập tan cái tâm buồn. cầu Phật gia hộ, đập tan tâm buồn đó. Lấy con vượt qua không được. Vượt qua không được cái gì? Vượt qua không được mới sáng nè, sáu sáng thầy con vượt qua không được thì chỉ cách vượt qua. Hỏi cái gì mà vượt qua hoài, ai biết vượt qua cái gì? Là ông chồng con làm giáo dục, làm thầy giáo ông trường á, ổng 54 tuổi rồi, bây giờ á ổng quen cái học sinh học lớp 11, 17 tuổi mà hai người á nhắn tin chat với nhau á, yêu thương nhau. Hồi hôm ổng sạc điện thoại, con lật lật cái máy điện thoại ra ổng coi, trời ơi hai người con coi mà con xỉu. Ổng kêu nhỏ kêu nó ngọt xớt, ổng gặp con ổng chửi không mà, mà ổng gặp kêu nghe kêu á, em ơi con mèo nhỏ của anh, kitty của anh. Trời ơi con đọc mà con xỉu không mà thầy ơi, giờ con vượt qua không được thầy ơi. Hỏi vượt qua không được là sao? Chắc con chết quá. Thì đừng có bao giờ lấy cái cây mà tìm con kitty đó đập, mà mình đập cái tâm ghen của mình á, đập cái tâm buồn của mình á, đập tâm giận của mình á. Dùng trí tuệ bát nhã quan sát đi, cái gì cũng có nhân có duyên thôi à. Dạ quý vị bây giờ gặp ông nói đi à, hỏi anh còn thương con mèo già này không à, hay là bây giờ anh thương con kitty? Bây giờ anh nói tiếng đi, phải không? Nếu mà không thương con mèo già này, mèo già này lo nấu cơm cho anh, lo giặt giũ cho anh, lo hy sinh cho anh, sanh cho anh 4-5 đứa con, nên mèo già nó càng già chát à, bây giờ già chát xương không mà bây giờ có thương hay là thương kitty? Muốn thương kitty thì thôi, em vô chùa em tu, phải không? Có ở đâu mà vượt qua chứ không vượt qua hết duyên rồi. Hỏi thử ổng còn thương mình không? Do you love me now? Còn thương mình không? Phải không? Nếu mà ông nói là ông hết rồi, hết rồi, hết thương rồi, thôi hết thương chia tay sớm, bớt đau khổ. Phim Hàn Quốc à, như vậy thì có gì vậy mà điện thoại khóc quá trời luôn, chắc con vượt qua không nổi, chắc con chết quá. Nào có gì thấy chưa? Như vậy dùng chạy kim cương đập tan cái tâm á, là ghen hờn, đập tan cái tâm tổn thương, đập tan cái tâm bực bội mình đi. Đâu quý vị, dùng trí tuệ quát bát nhã quán xét soi sáng về nhân quả. Trước chắc mình cũng phản bội người ta dữ lắm nè, nên bây giờ người ta phản bội lại mình nè, phải không? Trước đây mình có cơn ăn ở sao đó ác lắm nè, bây giờ mới bị đau khổ nè, phải không? Trước đây mình không có tu nên mình mới bị phiền não nè. Mà Đức Phật dạy do nhân duyên, tất cả có duyên đến hết duyên đi. Bây giờ duyên nó lần lần hết rồi đó, nó phai lần lần, nó sắp hết rồi đó, thấy không? Đó, hết thôi chứ mắc gì phải chết. Ở đây quý vị thôi, bây giờ mình cứ nghĩ mình chết đi rồi mình tu. Nghĩ chết đi, chết rồi tu. À, nói chết chết mới nhớ. Cái cô kia đó đi đến chùa, con mắt thì bầm xanh nổi lên cục như này nè, rồi cái miệng thì giá 2-3 cái đường chỉ, dẫn cái mỏ lên, cái môi, quên xin lỗi, môi dẫn môi chứ không phải mỏ. Hỏi sao mà dữ vậy? Là chồng đánh. Hỏi sao đánh gì? Là ông chồng con ông có vợ bé nên con mới thề rằng hồi xưa khi cưới ổng, con mới thề một câu, con là chừng nào mà anh có vợ bé hết thương yêu tôi thì tôi kể như anh đã chết. Là vậy đâu có gì đâu đánh. Là không phải, con kể như ổng đã chết nên con quạ cái hình ổng bự đây, con đặt lên con thờ. Ổng đi 2-3 bữa ổng mới về, ổng gặp cái bàn thờ của ổng để trên nhà, cái hình mà quạ có gì, quạ 1m, 2m chứ không phải là quạ nhỏ. Quả hình vậy đó, hình bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét, gieo lên vậy đó, chứ không phải là quả hình ba lớn đâu đâu. Hình bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét, quả cái hình ổng làm cái lư hương ba lớn nè, để nó ra đầu cầm nhang thờ, cầm nhang đại, cầm nhang thước 2 không à, cầm đó thờ. Rồi ổng về ổng thấy cái hình ổng đưa lên bàn thờ, ổng quýnh một cái một mà không văng, mà không rớt đất nổi đó, quýnh mà văng mà như là nó tưng trái bóng vậy đó. Bắn ra thầu chù tôi chết hả, chù tôi chết, quánh cái con mắt á thì nó lồ vậy, nó bầm tím nè, cái môi phải giá mấy đường nè, quánh là kiểu đó. Rồi con gì cái cổ hỏi là con làm gì, thầy thấy có gì sai không? thấy có gì sai không? Tại con nói là khi mà ông có vợ bé thì con kể nhà ông đã chết, chết thì phải thờ. Rồi mới thấy lần đầu tiên người ta ghen hả quý vị. Ông chồng sống sờ sờ thờ bàn thờ quả hình mét 2 mét để lê hương lên thờ luôn. Ông đi 3 ngày về ông quýnh. Hỏi vị có gì sai không? Sao mà ông sai? Sai chỗ người ta chưa chết đem bàn thờ thờ như chùa người ta chết thì đó là sai. Phải chi ông chết thờ thì những đó nó đúng. Không chết đưa lên bàn thờ thờ sai. Ông lại cổ nó là tại vì trong lòng con, đồng con đã chết rồi nên con thờ ông. Vậy con đâu có gì sai. Vậy mà còn cãi hoài nữa nó sai chắc chắn. Trong lòng đã chết có nghĩa là trong tâm. Trong tâm thì mình thờ trong tâm nó mới đúng. Còn chết ngoài tướng thờ ngoài tướng. Còn chết trong tâm mà thờ ngoài tướng sai. Hiểu không? Trong lòng mình kể như ông đã chết thì chết trong tâm thì thờ bàn thờ trong tâm á. Bàn thờ tổ bố trong tâm á. Tôi thờ anh, tôi thắp nhang hàng ngày trong tâm tôi nè. Tại vì trong lòng tôi anh đã chết. Vậy đúng. Còn chết trong tâm, tâm vô hình vô tướng mà thờ ngoài tướng đó thấy xong rồi. Bị quánh không lọt đất phải rồi. Còn gì nữa. Đó, trời ơi thầy còn binh nào không? Là binh đâu binh. À, như không ta sống nhăn nhăn vậy mà dám lập bàn thờ lên thờ quánh không lọt đất phải thì còn gì nữa. À, ghen cái đó ghen đó mà ghen hết biết đường làm mày. Gọi là ghen hết biết đường biết xá vậy chứ. À, cứ làm vậy đó không có gì độc đó. Cái tâm ghen đó là độc dược đó. Nó hại thân và tâm của mình. Phiền não luôn nữa chứ đòi bị đánh không đâu mà còn bị phiền não nữa. Do đó trong lòng mình á, phiền não trong lòng mình khởi lên. Nên chúng ta phải có cái tâm dược để mà cứu bệnh cho mình trong thân và trong tâm của mình. Như vậy lòng tin của Phật á, thì cũng như sắt đá. Rồi là cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh phải trải rộng muôn phương tha thứ. Rồi là cái tâm tĩnh lặng của mình á, ngày nào ý thức tĩnh lặng lấy dùng chài kim cương niệm Phật để đánh tan những cái đó, tiêu tan tất cả những phiền não mà có chất chứa ở trong lòng của mình bấy lâu nay, nó tạo thành cái sức mạnh. Rồi á còn nhiều cái bài thuốc nhỏ nhỏ nữa, ví dụ như á là mặc cảm tội lỗi là mình phải sám hối đó, sám hối nên hết đi mặc cảm tội lỗi trong lòng của mình. Thì đó là những bài thuốc hỗ trợ, những cái bài thuốc kia, bài thuốc lớn, bài thuốc nhỏ, nó hỗ trợ đó là gọi là tâm dược đó. Nên tâm dược sự an lạc lắng lặng tâm, không có hoảng sợ là một loại tâm dược. Từ bi tương yêu tha thứ là một loại tâm dược. Tin Phật tuyệt đối để tu tập là một loại tâm dược. Vì có những cái tâm đó từ từ nó vượt qua. Nên người bệnh đó mình phải an ủi dỗ về họ, mình hỏi kêu họ gửi gắm niềm tin về Đức Phật đi. Họ có niềm tin họ vượt qua à. Họ có tâm tĩnh lặng họ niệm Phật, tâm được bình an đi. Và họ có lòng thương yêu đi phóng sanh đi, phát tâm ăn chay đi. Dần dần họ sẽ vượt qua đó. Dạ quý vị, nguyện ngày đêm tịnh tọa tam thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Vậy thôi, nếu ai nghe thì mình còn giảng, còn không nghe thì mình cũng lãng quên. Ta bà thì đừng có để tuổi tên, trần gian cõi tạm ở bên khổ sâu. Tu thì đừng có cầu cái gì hết ha quý vị. Tu thì tu cho đến chết mới thôi. Ta bà bạc dắt tiền lối, sao không tĩnh lặng mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền. Trong lòng có Phật thì đài liên mới cẩn kê. Tên tài kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý. Hôm nay cũng ngày lễ vía Đức Quán Tham Bồ Tát, cũng cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử ở đây luôn luôn lúc nào cũng được cái tâm dược sung mãn, trị liệu tam độc của tâm, tham sân si, và trị liệu thân bệnh chi gì già ốm đau bệnh tật, có được tâm dược mà mình vượt qua tất cả những cái bệnh tật của thế gian,